Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, thế ngoại đào nguyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long hoàn toàn không? Nghĩ tới Ethiopia lại có thể sẽ là trong không phải địa khu lớn nhất vượt biên khu vực. Dùng tiên sinh Franco nói mà nói. Thật ra thì chỗ này so với Lan Phi nơi đó vượt biên cũng có thể thuận lợi không thiếu. Bởi vì là cái địa khu này đất rộng người thưa, cộng thêm luật pháp chế độ cơ bản thuộc về không cần trạng thái. Cho nên không thiếu người đều nguyện ý lựa chọn điều này hoàng kim tới thành tựu vượt biên tuyến. Đường, lúc về đến nhà, Sophia phu nhân đã làm xong bữa trưa. Người cả nhà chung một chỗ khoái trá dùng qua bữa trưa sau đó. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng giúp Sophia phu nhân thu thập phòng bếp tới. Sophia phu nhân không khỏi phải là âm thầm tán thưởng không dứt. Hoa Hạ Long so với mình nhi tử Johnny nhưng mà chăm chỉ không thiếu gấp đôi. Thu thập xong sau đó, đơn giản cùng nhạc phụ mẫu trò chuyện một hồi. Tiếp theo chính là nghỉ trưa. Bất quá buổi trưa hôm nay Alin tựa hồ cũng không buồn ngủ. Cùng trước người yêu thời điểm ở chung với nhau, nàng là rất ít nghỉ ngơi. Hai người ở trong phòng ngủ tận tình vừa nói những cái kia triền miên lời tỏ tình. Đồng thời cũng đúng tương lai sinh hoạt triển khai tốt đẹp tưởng tượng. Trò chuyện riêng biệt giờ, Alin lại có thể vẫn không có một chút buồn ngủ. Bất quá Dương Thiên Long nhưng là kiên trì muốn cho nàng nghỉ ngơi. Bởi vì là buổi chiều hắn chuẩn bị mang vợ đi ra bên ngoài đi dạo một chút đi. Vừa nghe buổi chiều muốn đi ra ngoài đi bộ, Alin nhanh chóng gật đầu một cái. Giống như là một khôn khéo đứa trẻ vậy nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Dương Thiên Long không có nhắm mắt lại, mà là nằm ở Alin bên người lần nữa cẩn thận quan sát nàng tới. Thật dài mắt lông mi mau, sóng mũi cao, hơi mân mê môi, nhìn vợ như vậy vui vẻ hình dáng. Dương Thiên Long không nhịn được ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Alin đột nhiên ở giữa lập tức mở mắt, khanh khách, hai người đều có chút kìm lòng không đặng cười lên. Được rồi, ta đùa bỡn xong lưu manh, chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi, 4:30 ta kêu ngươi. Dương Thiên Long cười nói, hắn nhẹ nhàng làm vợ đắp chăn xong, Alin gật đầu một cái, bỗng nhiên lúc này nhưng là đem tay hắn cánh tay kéo đến đầu mình hả? Có thể làm ta nhỏ gối sao? Thân ấy, Alin chớp mắt to xinh đẹp nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt ôn nhu đem vợ nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Giờ khắc này, hai người cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nghỉ ngơi riêng biệt giờ sau đó, Dương Thiên Long cùng Alin tinh thần nhìn qua tựa hồ cũng tốt lắm không thiếu. Đặc biệt là Alin, sau khi dậy lại cùng Dương Thiên Long tận tình vừa nói chuyện. Nàng đã một hoặc hai tháng không có thấy mình người yêu. Hai người như có không nói hết triền miên lời nói. Thời điểm đi tới phòng khách, tiên sinh Franco đang tái máy hắn ống kính. Mà Sophia phu nhân thì cùng Johnny video trước, đơn giản mời lập tức Franco vợ chồng vậy đi theo ra dạo chơi. Bất quá bọn họ tựa hồ cũng có chuyện, có chút ngượng ngùng cự tuyệt Dương Thiên Long bọn họ. Thật ra thì Dương Thiên Long là biết, nhạc phụ nhạc mẫu chắc chắn biết mình cùng vợ rất lâu gặp mặt. Gặp mặt sau đó nhất định là có nói không hết lời tỏ tình. Bọn họ lúc này mới sẽ không đi làm kỳ đà cản mũi quấy giày. Bọn nhỏ, buổi tối chờ các người trở về chúng ta cùng đi bên ngoài liền bữa ăn. Tiên sinh Franco ở bọn họ, lúc ra cửa một mặt dặn dò. Thật ra thì Addis Ababa hơn đếm cảnh điểm Dương Thiên Long bọn họ cũng đi qua. Ở hắn xem ra, những cái kia cảnh điểm xa không bằng mình cao sơn mục trường như vậy đẹp. Ngồi ở mình mua xe thương vụ bên trong, Dương Thiên Long không khỏi được nhìn vợ nói. Cục cưng, nếu không chúng ta đi cao sơn mục trường nơi đó đi dạo một chút đi. Nơi đó rất đẹp mê người. vừa nghe nói phải đi Cao Sơn Mục Trường nơi đó. Alin không chút do dự gật đầu một cái. Nàng đối với Cao Sơn Mục Trường biết cùng Dương Thiên Long cái nhìn nhất trí. Nơi đó là một cái rất đẹp, rất mê người địa phương. Phải, vậy ngươi ngồi vững vàng. Dương Thiên Long vừa nói vừa khởi động khởi xe hơi tới. Hơn một giờ sau đó, bọn họ đi tới Cao Sơn Mục Trường nơi đó. Đối với ông chủ đột nhiên đến, bế tia vợ chồng rất là kinh ngạc. Ông chủ, ngươi trở về lúc nào? Bế tia mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mới trở về, Dương Thiên Long cười cười nói. Hắn vừa nói vừa nhìn quanh mục trường một tuần. Hết thảy tất cả đều đã toàn bộ chuẩn bị xong. Liền liền vậy nóc mới xây biệt thự vậy thuộc về sau cùng sửa sang giai đoạn. Không sai, rất tốt. Dương Thiên Long tới chưa kịp nói ra đi bộ, liền không khỏi được một mặt khen. Alin cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Cục cưng, nơi này không khí thật rất tươi, so với trong thành phố tốt hơn nhiều. Phu nhân sắp sinh con chứ? Bế tia vợ ô lan hắn cách vừa gặp trước Alin bụng phệ dáng vẻ. Không khỏi được cười một tiếng, Alin gật đầu một cái. Không sai biệt lắm còn có 100 thiên. Vậy chúng ta đến lúc đó có thể được đưa cho ngài vui. Chứng, ô lan hắn cách cười nói. Alin sững sốt một chút. Có chút kinh ngạc nói. Đưa cái gì vui chứng? Vui chứng là cái gì? Đây là, Dương Thiên Long vậy cười lên. Vui chứng là ti kêu một cái truyền thống. Chỉ cần bằng hữu thân thích trong nhà có đứa nhỏ ra đời. Mọi người cũng biết thông qua đưa vui chứng tới bày tỏ chúc mừng. Thấy nguyên lai là như thế. Chuyện xảy ra sau đó, Alin không khỏi được che miệng cười khanh khách đứng lên. Đầy mặt hạnh phúc, nàng thích hoa hạ sâu xa văn hóa. Đi theo bế tia ở mục trường chung quanh vòng vo chuyển. Thấy trước mắt tới hệ thống đã toàn bộ dùng tới sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Bế tia vợ chồng ngược lại cũng đem cuộc sống gia đình tạm ổn ở bên trong mục trường qua có tư có vị. Quyển dưỡng gà vịt cá, còn có bò sữa, con cừu những thứ này. Thậm chí mây đen hắn cách vẫn còn ở nhỏ lầu gỗ nơi đó mở ra một khối vườn rau. Bên trong trồng các loại các dạng lúc làm rau. Từ nhỏ ở trong thành phố lớn lên Alin rất là thích loại này điền viên thức sinh hoạt. Mây đen hắn cách thấy được nàng vậy quả thật rất thích sau đó. Liền chủ động là nàng nói không thiếu liên quan tới trồng trọt phương diện tư thế. Alin vừa nghe vừa gật đầu. Nàng thậm chí có chút ngại qua nói cho mây đen hắn cách. Sớm biết liền mang một bản tới. Không có sao, lần sau tới ta lại nói với ngươi một lần. Mây đen hắn cách có chút tiếc nuối. Nàng tiếc nuối là mình chỉ biết giải thích tiếng nói, mà sẽ không viết, nếu không, nàng cũng có thể giúp Alin phu nhân ghi xuống. Ông chủ, nếu không ngồi thuyền ở nơi này núi cao hồ bơi chơi một chút. Ở nhỏ mộc cửa lầu, bế tia chỉ cách đó không xa vậy trong suốt núi cao hồ nói. Dương Thiên Long có chút giật mình, nói, nơi này lúc nào có thuyền. Bế tia cười cười nói, ta lên cái tuần lễ mới mình làm một cái, bất quá rất đơn sơ, đứng ở bọn họ chỗ ở vị trí là xem không thấy trong hồ đậu thuyền. Chỉ có đi tới sau đó mới có thể phát hiện, Dương Thiên Long mang vợ đi theo bế tia vợ chồng chậm rãi đi tới tạm thời xây dựng bến sông chỗ. Quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy một cái thuyền lớn. Alin nhịn không được bật cười. Chiếc thuyền này hình dáng quá có sáng ý, Alin nói không sai. Bế tia tạo chiếc thuyền này thật sự là quá có sáng ý. Hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ đối với thuyền ấn tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo/đẩy/ra/xương/mù/dày/đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.